Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày sau, Lệ Thâm không chờ được điện thoại của Cù Đông Trần, ngược lại chờ được điện thoại Lệ Vanh. Anh tới Lâm Thành, Lệ Vanh bên kia tựa hồ đang đi. Có một chút tạp âm truyền đến. Hắn nói, không đi, chỉ là đột nhiên nhớ tới nên điện thoại cho chú thôi. Anh lại muốn hỏi thăm cái gì? Lệ Thâm tựa hồ đối với khuôn sáo của hắn rất quen thuộc. Ngay cả một câu nói nhảm cũng không hùa theo Lệ Vanh. Cái gì gọi là anh muốn nghe cái gì? Anh chỉ hỏi một chút chú và vị thôi tiểu thư kia chung đụng với nhau như thế nào? Tôi là anh chú, tôi hỏi một chút cũng không được sao? Được, Lệ Thâm sợ hắn, Lệ Vanh đối ngoại đều là một bộ mặt lạnh tựa Diêm Vương. Cho nên người phía dưới đều sợ hắn. Nhưng lúc ở cùng người nhà Điểm hắn lại đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác. Lệ Thâm đành phải ăn ngay nói thật, anh đừng giới thiệu đối tượng cho em nữa. Em không muốn gặp, cái gì, Lệ Thâm nói em không muốn gặp mặt, anh đừng bận tâm chuyện của em tự có chừng mực, chú có cái dám ấy mà đúng mực. Lệ Thâm không chịu nổi mà nhíu mày lại, biết đây là Điểm báo Lệ Vanh sắp tức giận. Vội vàng nói, mấy ngày trước em cùng Cù Đông Trần gặp mặt, chú nói ai, Cù Đông Trần, chính là cậu ấy, bọn em gặp mặt, cậu ấy và Tô Nhiên chia tay rồi, em muốn thử một lần nữa, chú muốn thử cái gì? Lệ Thâm nói, anh biết những năm này tâm của em đều ở trên người ai? Hiện tại cậu ấy chủ động tới tìm em không muốn cũng sẽ không buông tay nữa, em muốn cùng cậu ấy. Bên kia yên lặng vài giây, Lệ Vanh lại mở miệng ngữ lần nữa khi có chút không tốt. Hắn nói, Lệ Thâm, anh chính là quá hiểu rõ cho nên mới lo lắng cho chú. Thái độ Cù Đông Trần trước đây đối với chú như thế nào không phải chú không biết. Hiện tại bỗng nhiên tới tìm chú, anh không tin hắn lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch, hay là Lệ Vanh dừng một chút, hỏi, hay là hắn biết được chân tướng năm đó. Không, cậu ấy không biết, Cù Đông Trần nếu như biết được chân tướng năm đó, sẽ không đến bây giờ còn ngộp ở trong lòng. Hắn hiểu tính cách Cù Đông Trần, cho nên hắn nói, anh đừng nói cho cậu ấy. Nếu như sau này cậu ấy truy hỏi anh cũng không cần nói cho cậu ấy. Tại sao, em không muốn cậu ấy phải đau lòng một lần nữa? Lệ Thâm nói, em không biết cậu ấy chủ động tìm em là vì cái gì? Nếu như là muốn trả thù, vậy em cũng nhận, nhưng nếu như lần này cậu ấy là thật muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, vậy em càng sẽ không cho cậu ấy biết cái gọi là chân tướng. Lúc trước em đã lựa chọn muốn giấu cậu ấy cả đời. Hiện tại, em càng không muốn cậu ấy cảm thấy thua thiệt em. Ngày ấy, Lệ Vanh rất bất đắc dĩ mà cúp điện thoại. Hắn biết đến cuối cùng hắn cũng không quản được Lệ Thâm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện Lệ Thâm quyết định, thì không có ai có thể khuyên can được hắn. Cù Đông Trần từ sau khi trở về vẫn giữ liên lạc với Lệ Thâm. Dù cho công tác có bận đi nữa, buổi tối sau khi trở lại nhà trọ cũng sẽ gọi điện cho Lệ Thâm hoặc là nhắn vai chat. Thế nhưng ngày đó hắn phát vai chat cho Lệ Thâm, nửa ngày cũng không được đáp lại. Tắm rửa xong đi ra, Cù Đông Trần liếc mắt nhìn thời gian. Còn sớm, mới hơn 10 giờ, Lệ Thâm không thể đi ngủ rồi. Nghĩ một lát, Cù Đông Trần trực tiếp gọi điện thoại qua. Sau khi vang lên vài tiếng, điện thoại bỗng nhiên bị đối phương cắt đứt. Cù Đông Trần nhìn di động cau mày. Lệ Thâm đây là cái tình huống gì? Có điều chỉ cách mấy phút, Lệ Thâm gọi điện thoại lại cho hắn. Cù Đông Trần vừa lau tóc vừa mở miệng hỏi. Sao vậy, vừa nãy không tiện nhận điện thoại. Thanh âm ở bên kia Lệ Thâm rất ồn ào, nhưng cũng không giống tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar, mà là tiếng người phức tạp, rất nhiều người đang không ngừng nói chuyện, còn có thanh âm khởi động xe. Cù Đông Trần ngưng mi nói, Lệ Thâm, cậu ở chỗ nào vậy? Đông Trần, ở chỗ huyện chúng tôi đột nhiên phát sinh chấn động, tôi hiện tại ở đơn vị lập tức phải chạy tới. Tốc độ Lệ Thâm nói chuyện rất nhanh, còn lộ ra một luồng lo lắng. Sau khi đến đó phòng trường tạm thời không liên lạc được. chờ tôi trở về sẽ liên hệ với cậu. Cái gì, động đất? Cù Đông Trần kinh ngạc. Động đất chỗ nào, cấp mấy? Huyện Mân Giang, cấp 7. Hiện tại thương vong vẫn chưa xác định, bởi vì xung quanh ầm ĩ. Lệ Thâm phóng đại âm thanh. Tôi cúp trước, bọn tôi phải lập tức xuất phát. Trước tiên như vậy đi. Còn không đợi Cù Đông Trần nói cái gì, Lệ Thâm cũng đã cắt đứt điện thoại. Cù Đông Trần đứng trong phòng ngủ nắm thật chặt điện thoại di động. Nhất thời có chút hoảng hốt. Nửa ngày sau, Cù Đông Trần mới phát qua một tin nhắn ngắn. Giữ liên lạc, để tôi biết cậu mỗi ngày đều bình an. Ngày đầu tiên Lệ Thâm đến nơi xảy ra tai họa báo cho Cù Đông Trần một tin bình an. Cù Đông Trần biết được hắn bận, cho nên chỉ nhắn lại dặn chính hắn phải cẩn thận, hỏi hắn khi nào thì trở về. Lệ Thâm nói cho hắn biết, 3 ngày sau, kết quả đến trạng vạng ngày thứ 2, Lệ Thâm đột nhiên mất liên lạc, Cù Đông Trần cho gửi tin nhắn cho hắn, hắn vẫn luôn không hồi đáp, lúc đó vẫn còn đang họp, Cù Đông Trần chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết là do Lệ Thâm đang tham gia cứu viện nên không thấy hay là thế nào. Cách nửa giờ, điện thoại di động cũng nắm trong tay nửa giờ. Mãi đến tận khi phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cù Đông Trần mới bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài cửa. Một phòng toàn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cù Đông Trần chỉ Lý Nhụy nói. Tiếp tục báo cáo, không cần phải để ý đến tôi. Hắn đóng cửa lại đi tới một bên, lo lắng gọi vào di động Lệ Thâm. Đối phương biểu hiện nằm ngoài vùng phủ sóng. Cù Đông Trần lập tức gọi trợ lý tới, bảo cậu thời khắc để ý đến động thái động đất ở bên Lâm Thành. Hiện tại tình huống thế nào? Trợ lý thấy Cù Thiên Sinh sắc mặt không tốt, tiểu tâm rực rực nói. Tôi liên lạc với bên chính phủ, bọn họ nói tình huống bây giờ ổn định rồi. Trước chấn động sau đó cũng không có đại dư chấn. Cù Đông Trần buồn bực mà nhéo nhéo sống mũi. Hắn đứng đó trong chốc lát, ngước mắt nói, được rồi, cậu đi trước đi, có tin tức gì bất cứ lúc nào đều nói cho tôi. Lệ Vanh là nửa đêm tiếp được điện thoại Cù Đông Trần. Hắn vẫn chưa ngủ, nhìn thấy trên màn hình biểu hiện dãy số tư nhân, do dự một hồi lâu mới tiếp nhận, không nghĩ tới là Cù Đông Trần. Vanh đại ca, là em, Lệ Vanh ừ một tiếng. Nói thẳng, muốn tìm Lệ Thâm, có đúng không, anh có tin tức của cậu ấy sao? Cậu ấy từ giữa trưa liền mất liên lạc, Lệ Vanh nói, bây giờ cậu không gọi đến cú điện thoại này cho tôi. Sáng mai tôi cũng sẽ gọi tới cho cậu. Hắn cau mày nói, chỗ Lệ Thâm đột nhiên bị sạt lở. Hiện tại tình huống cụ thể tôi cũng không biết, tôi đã phái người chạy tới. Cù Đông Trần bỗng nhiên đánh gãy lời hắn. Em và các anh cùng đi. Cậu bây giờ ở đâu? Em hiện tại ở Lâm Thành. Nếu anh không đi được, anh phải tới một người cho em. Em muốn đi tìm Lệ Thâm. Lệ Vanh không nghĩ tới Cù Đông Trần sẽ nửa đêm bay đến Lâm Thành. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, trầm ngâm một chút tiếp đó nói. Được, nửa giờ sau sẽ có người liên lạc với cậu. Từ Lâm Thành đến nơi khởi nguồn phòng trừng phải 5 tiếng. Các cậu chạy tới bên kia trời cũng sáng. Nhớ kỹ, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Được, Cù Đông Trần đáp ứng hắn. Bọn họ đi đường đêm. Sau khi tiến vào huyện phải vượt qua nửa ngọn núi mới có thể đến nơi cần đến. Vùng núi uốn lượn khúc chiết không tính. Toàn bộ đường đi sương mù tràn ngập. Tầm nhìn vô cùng thấp. Cho nên dù cho có dùng đến xe Hammer, tài xế vẫn phải tận lực đem tốc độ xe duy trì 40 km/h. Hammer là một thương hiệu của xe tải và SUV. Lần đầu tiên được bán vào năm 1992 khi AM General bắt đầu bán một phiên bản dân sự của M998 Humvee. 1. Năm 1998, General Motors, GM, mua tên thương hiệu từ AM General và tiếp thị 3 loại xe. Hammer H1 ban đầu, dựa trên Humvee quân sự, cũng như các mô hình H2 và H3 mới dựa trên nhỏ hơn. Dân sự, Market nền tảng GM, một chiếc xe ngoại trừ tài xế cũng chỉ có Cù Đông Trần và nhân viên công tác Lệ Vanh phái đến cho hắn. gọi là Vương Mẫn, tuổi chừng 35, là cục phó cục công an Lâm Thành. Trên đường Cù Đông Trần lại gọi cho Lệ Thâm hai cuộc điện thoại. Đều không ngoại lệ, đều là nằm ngoài vùng phủ sóng. Hẳn là sạt lở dẫn đến mạng lưới bị cắt đứt. Vương Mẫn thấy thần sắc Cù Đông Trần có chút phiền não. Liền lên tiếng an ủi nói. Từ thôn lên tới huyện trên còn có một đoạn. Tôi đoán chừng bọn họ hiện tại hẳn là bị ngăn giữa đường rồi. Chỉ hy vọng là như thế. Cù Đông Trần sắc mặt trầm trọng, âm thầm nắm chặt trong tay điện thoại. Bọn họ đến xã trên vào lúc sắp trời tờ mờ sáng. Trên đường Cù Đông Trần rốt cục không nhịn được cơn buồn ngủ ngủ thiếp đi một lát. Mấy phút sau lại đột nhiên tỉnh lại. Trong lòng hắn trước sau còn ghi nhớ an toàn của Lệ Thâm. Ngủ không yên ổn, cho nên mấy người vừa tới huyện Mân Giang ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền vội vã chạy tới Hương Chính Phủ. Xe không chạy vào được, bọn họ dừng xe cách nơi này không xa rồi bộ hành đi vào. Dọc theo đường đi thì thấy quần chúng gặp nạn đang được chuyển đi. Bởi vì tạm thời không có nhiều chỗ ở như vậy, cho nên chỉ có thể dựng mấy cái lều bạt ở bên ngoài Hương Trấn. Vài lão nhân được nhân viên công tác đỡ đi, có đứa nhỏ ở ngoài lều khóc lóc tìm mẹ, vô luận nhân viên công tác an ủi thế nào cũng đều là chuyện vô bổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tràn đầy nước mắt, Cù Đông Trần dừng lại đó trong chốc lát, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Vương Mẫn đi trước hắn một bước vào hỏi thăm tin tức. Chỉ chốc lát sau thì thấy hắn chạy ra từ Hương Chính Phủ. Hắn lau mồ hôi trên trán một cái, nói, Cù Tổng, nghe được rồi, Lệ phó chủ nhiệm bọn họ buổi trưa ngày hôm qua đến thôn trên. Đến nay không về, hiện tại còn trở ngại không? Cù Đông Trần hỏi, có thể, phó hương trưởng hiện tại có thể mang chúng ta đi thôn trên. Cù Đông Trần nhìn hắn nói, khổ cực cho anh rồi, chúng ta bây giờ trước đi ăn một chút gì đó, sau đó lập tức vào thôn. Dọc theo đường đi phó hương trưởng cùng bọn họ giới thiệu cơ bản tình huống. Địa điểm sạt lở cách thôn 10 km, vùi lấp hai người, đều là thôn dân, hiện tại nhân viên cứu viện đang toàn lực cấp cứu. Nghe thế, Cù Đông Trần biết mình không nên như vậy, nhưng biết được trong số nhân viên bị chôn không có tên Lệ Thâm. Hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm, người đúng là ích kỷ, trên đời này nhiều người như vậy. Bọn họ không có khả năng đều lo lắng hết, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh, cầu nguyện cho mọi người khỏe mạnh bình an. Lúc xe chạy đến cách thôn còn 10 km thì không thể tiếp tục đi lên phía trước. Phó hương trưởng nói cho bọn họ biết phải đi bộ một đoạn đường. Leo núi mà qua, Cù Đông Trần tuy rằng là lần đầu đi đường núi, nhưng bởi vì thường xuyên rèn luyện, cước lực cũng không kém chút nào so với mấy vị cán bộ ở Hương Trấn. Nhưng ba người không dự liệu được là, dư chấn sẽ lại kéo tới một lần nữa. Đang leo được nửa con, Cù Đông Trần chợt cảm thấy dừng bước, như là choáng đầu suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Trên núi lập tức có đá vụn không ngừng lăn xuống. Phó hương trưởng vội vã đè hắn xuống đất, quát to một tiếng, động đất, nhanh nằm sấp xuống. Bên người Cù Đông Trần vừa vặn có một cây đại thụ. Phó hương trưởng đẩy hắn một cái bảo hắn ôm chặt nó. Vương Mẫn cũng vội vàng tìm một cây đại thụ tránh né. Trong khoảnh khắc có cục đá bùn đất không ngừng từ trên núi lăn xuống. Dưới chân tựa hồ có thứ gì vù vù mà rít gào. Phó hương trưởng chặt chẽ kéo lại tay Cù Đông Trần nói. Không có chuyện gì, chỉ là dư chấn, lập tức sẽ tốt, lần này dư chấn tuy nhỏ, nhưng qua 10 phút mới dừng lại. Đợi tất cả khôi phục lại yên lặng, phó hương trưởng cùng Vương Mẫn mới lần lượt đứng dậy. Cù Đông Trần thủy chung quỳ trên mặt đất, chân hơi tê tê. Vương Mẫn cúi người xuống lôi hắn một cái. Cù Đông Trần nhìn hắn nói, cảm ơn, Cù Tổng, còn có thể tiếp tục đi không? Vương Mẫn lo lắng hỏi hắn, không có chuyện gì. Cù Đông Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi uống hết mấy ngụm nước. Hắn nói, đi thôi. Ba người lại tiếp tục gấp rút lên đường. Sau 2 tiếng, bọn họ mới rốt cục tiến vào thôn. Lại được báo cho, sau khi dường thông, Lệ Thâm đã mang người trở về xã trên trước một bước rồi. Cù Đông Trần nhấp môi dưới. Rõ ràng không phải ánh mặt trời chói chang. Hắn chợt cảm thấy một loại nôn nóng khó giải thích được. Có điều ngay khi bọn hắn chạy tới đồng thời sau khi Đường Thông tài xế của Cù Đông Trần cũng đến. Cù Đông Trần ngay cả cơm cũng không ăn, liền vội vã đuổi về. Vương Mẫn cùng Phó Hương trưởng bởi vì còn có công sự khác cho nên lưu lại tại thôn trên. Để Cù Đông Trần quay trở lại trước, Đường Thông tự nhiên so với lúc đến đi nhanh hơn nhiều. Cù Đông Trần xa xa liền nhìn thấy cánh cửa Hương chính phủ. Như là có người đang đứng ở đó. Hắn híp mắt, chỉ cảm thấy thân ảnh kia hết sức quen thuộc. Mãi đến tận khi xe sắp đến nơi Cù Đông Trần mới nhìn rõ thân ảnh của đối phương. Xe còn chưa dừng hẳn. Hắn liền trước một bước nhảy xuống xe. Cù Đông Trần, Lệ Thâm ném một nửa điếu thuốc đang hút chạy về phía hắn. Trên mặt tất cả đều là lo lắng. Mẹ nó sao cậu lại kích động tự mình chạy tới đây như vậy? Hai ngày uể oải rốt cục vào giờ khắc này đều hóa thành xung động muốn đem người đối diện mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Cù Đông Trần chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình dần dần tăng thêm. Hắn nhìn Lệ Thâm, một câu cũng không nói được, khi nghe được tin tức sạt lở hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ sợ người bị vùi vào trong có hai chữ Lệ Thâm. Sau đó ở trên núi phát sinh dư chấn. Trong sát na khi hắn ôm cây ngồi xổm ở đó hắn liền suy nghĩ. Nếu như hắn chết ở chỗ này, vậy hắn sẽ không còn được gặp lại Lệ Thâm. Cù Đông Trần, cậu nói chuyện đi, tại sao lại không nói chuyện? Lệ Thâm muốn đưa tay sờ hắn, lại phát hiện trên tay tất cả đều là bùn đất, đang muốn rút về lại bị Cù Đông Trần nắm chặt cánh tay vuốt lên mặt mình. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ nhiệt độ nơi lòng bàn tay Lệ Thâm. Sờ tôi đi, Lệ Thâm, cậu không biết tôi lo lắng cho cậu bao nhiêu. Tôi chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cậu. Đông Trần Lệ Thâm nhìn hắn, dùng lòng bàn tay ôn nhu ma sát mặt của hắn. Cậu nói cậu có ngốc hay không? Cứ chạy tới đây như vậy. Nếu cậu còn không về, tôi thật sự sẽ phải quay lại tìm cậu. Xung quanh đều là người. Hai người không dám có hành động vượt mức, Cù Đông Trần bỗng nhiên kéo hắn lên trên xe, lên xe, một khắc khi cửa xe đóng lại, chờ đợi Lệ Thâm là một cái ôm ấm áp mà mạnh mẽ. Cù Đông Trần chặt chẽ ấn hắn vào trong ngực, không ngừng mà hôn môi rồi hôn cổ hắn. Lệ Thâm, tôi không quan tâm nữa, hết thảy tôi đều không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn cậu, đời này tôi chỉ cần cậu. Trong lòng Cù Đông Trần cuồn cuộn dâng lên từng tầng bức xạ nhiệt. Hắn không biết vì sao trong mắt bỗng nhiên có nước mắt. Đó là một lời thâm tình của hắn, là lời nói hắn rốt cục nói ra khỏi miệng. Đêm đó ở bến cảng, hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Hắn không quên được Lệ Thâm, cho dù Lệ Thâm đã từng thương tổn hắn, nhưng hắn vẫn yêu Lệ Thâm. Hắn không biết chuyện năm đó đến tột cùng là thế nào. Nhưng hắn lại là bởi vì Lệ Thâm ép buộc mà tránh được một kiếp. Nếu hắn lựa chọn nhận thức phần tình cảm này, như vậy hết thảy mọi thứ đã từng xảy ra đều không còn quan trọng. Mà lần này lao tới ngàn dặm, hắn chỉ vì xác nhận Lệ Thâm bình an, hắn chỉ sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nói với Lệ Thâm những lời từ trong khoang phế phủ. Trên đường tới đây, hắn chưa bao giờ sợ như vậy, nhưng bây giờ... Hắn rốt cục có thể ôm Lệ Thâm, nói với hắn, đời này tôi chỉ cần cậu, hoàn hảo, vẫn còn kịp, đột nhiên thông báo lại chậm chạp không chờ kịp phản ứng. Cù Đông Trần trong lòng hoảng hốt, muốn đẩy Lệ Thâm ra nhìn hắn, lại bị Lệ Thâm càng chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Sau đó nghe Lệ Thâm nghẹn ngào nói một câu, đừng nhúc nhích, cứ yên như vậy đi, Cù Đông Trần chợt phản ứng lại. Tính thăm dò đưa tay ra sờ mặt Lệ Thâm, ướt một mảnh, Lệ Thâm lấy tay che kín đôi mắt, thế nhưng nước mắt vẫn chảy xuống từ bên trong khe hở. Cù Đông Trần đời này chưa bao giờ thấy Lệ Thâm khóc qua như vậy. Hắn có chút hoảng loạn, muốn đi lau nước mắt cho Lệ Thâm lại trực tiếp lấp kín cái miệng của hắn, không có kết cấu mà hôn hắn, nói cho tôi biết, Đông Trần, đây không phải là giấc mộng. Lệ Thâm, tôi yêu cậu, Lệ Thâm bỗng nhiên đoạt lấy lời hắn, nhìn con mắt của hắn nói. Tôi yêu cậu, Cù Đông Trần, cậu không biết con mẹ nó tôi yêu cậu bao nhiêu. Từ nay về sau, câu nói này chỉ có thể là tôi nói với cậu. Mỗi một lần, đều chỉ nên để tôi nói cho cậu. Cù Đông Trần ôn nhu vỗ lưng hắn. Đều đã qua, Lệ Thâm, không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta quên đi quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu. Được không? Được, cậu nói cái gì tôi đều đáp ứng. Chúng ta quên đi quá khứ. Hảo hảo bắt đầu, nước mắt Lệ Thâm vẫn luôn không ngừng rơi xuống. Cù Đông Trần đau lòng hôn con mắt của hắn. Đừng khóc, A Thâm, cậu đừng khóc, tôi yêu cậu. Cù Đông Trần, Lệ Thâm đặt đầu lên vai của hắn. Sau đó nặng nề cắn. Đời này, có nói cái gì tôi cũng sẽ không buông tay cậu ra thêm lần nào nữa. Cách chương.